Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, đánh ngã Tam Thanh. 7. Cuồn cuộn ánh đao đón nhận thiên địa huyền hoàng khí độ. Khuấy động lên kịch liệt liền tích, nhưng cũng may cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp quá cường hãn. Tuy là huyền hoàng chi khí bị kích động liền du trùng điệp, nhưng vẫn là đỡ được Phương Minh cái này cuồn cuộn đao lãng. Lão tử sắc mặt ngưng trọng, nhìn Phương Minh, quanh thân khí thế càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên Tam Thanh ở giữa tối cường lão tử muốn ra tay. Vạn chim cũng muốn nhìn cái này lão tử đến cùng có bản lãnh gì. Cũng không có tiếp tục công kích, mà là chờ đấy lão tử tới công. Lão tử lạnh rên một tiếng, hai tay ôm tròn, âm dương song ngư đồ tích lưu lưu xoay tròn. Cái kia âm dương song ngư thái cực đồ từ lão tử trong tay tích lưu lưu xoay tròn bay ra. Theo lão tử hướng thiên ném đi tư thế, bỗng nhiên phóng đại vô số lần, bao vây phương viên mấy trăm ngàn dặm, sẽ tại chàng hết thảy thần ma tất cả đều bao ở trong đó. Tu điện, chỉ thấy âm dương thái cực đồ một phân thành hai, thái cực sinh lưỡng nghi, hóa thành một chọc nhị khí, thanh khí tăng lên, chọc khí hạ trầm, đúng là diễn biến khai thiên tích địa lý lẽ. Tiếp theo, lưỡng nghi biến hóa tứ tượng, tứ cực định càn khôn, đồ đạc 15 năm bắc bốn cái chính vị bên trên hiện ra thanh long, bạch hổ, huyền võ, chu tước tứ linh, chấn áp tứ cực thiên, tứ tượng sinh bát quái chi vị các hiển dị tượng, càn khôn khảm ly, lương chấn động tốn đổi, bát phương chi vị, mỗi người hiển hóa đằng xa. Thiên lan, hổ báo, ngưu tọa các loại, chờ, thần vật, tiếp lấy, bát quái diễn biến 16 ngày phương vị, tái diễn biến hóa thiên địa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần, sơn hà, đại xuyên, tẩu thú phi cầm, thiên huyền đấu, chỉ tu điện gian, một cái nhỏ thiên địa liền mới thành lập, đây là tương tự với thánh nhân thánh vực một loại thần thông. Không thể không nói cái này lão tử thiên phú thật sự là nghịch thiên. Nghịch thiên đến Phương Minh đều có chút hâm mộ. Lúc này lão tử vẫn chưa nghe Hồng Quân nói. Hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi. Lại có thể hiểu thấu đáo tương tự với lĩnh vực thần thông. Tuy là lão tử có thể là tá trợ ở trong đầu bàn cổ đại lão khai thiên tích địa lúc tình cảnh sở diễn. Biến. Nhưng phần này tư chất thật sự là cũng quá mức yêu nghiệt. Ở trong lĩnh vực, hắn chính là phía thế giới này độc nhất vô nhị thần. Bị bao phủ ở lĩnh vực chính giữa rất nhiều thần ma chỉ cảm thấy thực lực của chính mình bị áp chế. Có một loại trên thớt đợi làm thịt chi ức hiếp cảm giác. Loại cảm giác này để cho bọn họ đánh trong đáy lòng run rẩy. Đồng thời, bọn họ cũng nhìn thấy Tam Thanh cường đại. Tam Thanh không hổ là bàn cổ chính tông. Phần thực lực này, xác thực vượt lên trước quá nhiều người. Mặc dù là Phương Minh cũng thấy hắc hắc lấy làm kỳ. Lão tử vẻ mặt lạnh lùng nhìn Phương Minh. Nói, đạo hữu khả năng rách ta phương thiên địa này. Phương Minh đập heo vàng trên lưng cười đến đoán trước ngửa ra sau. Ha ha cười nói. Này bất quá biểu hiện giả dối mà thôi, ta trong khoảnh khắc là có thể phá vỡ. Hành, biểu hiện giả dối, vậy liền để cho ngươi nhìn chuyện này tượng lợi hại. Lão tử càng một tiếng, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trong sát na thiên không phải thiên, không phải, càn khôn một mạch, hỗn độn một đoàn, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp trong nháy mắt cuốn tới. Đánh về phía Phương Minh cắn hôn lý. Cái này lão tử không hổ là lão tử. Không chỉ có ngộ rõ ràng khai thiên chí lý. Thậm chí ngay cả lượng kiếp oai cũng ngộ được. Thật sự là không được. Cái mặc dù là Phương Minh cũng thấy hắc hắc lấy làm kỳ. Đối mặt này cổ hủy thiên diệt địa uy áp. Kim kỳ rời dây cung đồng tử kịch lui. phát sinh một tiếng giết lợn tựa như tiếng kêu thét to, lão gia muốn chết. A, lão gia mới sẽ không chết đâu, chờ một hồi liền đem ngươi lên bàn. Phương Minh mặt mo một dặm, cắn một cái, bàn tay to mở ra, một cái hắc sắc vòng xoáy xoay tròn mà ra, càng chuyển càng nhanh, một cổ kinh khủng hấp lực vô căn cứ mà sống. Cỗ này hủy thiên diệt địa uy áp còn không có bộc phát ra, liền bị lỗ đen như nuốt chửng hấp thủy một dạng hút vào. Phương Minh phất ống tay áo một cái, tán đi lỗ đen, cười híp mắt nhìn lão tử. Lão tử sắc mặt đỏ lên, hầu ngon ngọt, kém chút một ngụm lão huyết phun tới, bị hắn mạnh mẽ sao xuống dưới. Chỉ trong khoảnh khắc, tam thanh mỗi người đều gãy ở Phương Minh trong tay. Điều này làm cho tại chỗ thần ma đều hít một hơi lãnh khí. Tam thanh cường đại, bọn họ là thấy được. Nhưng mặc dù mạnh mẽ như vậy, tam thanh đang đối mặt Phương Minh thời điểm, dường như căn bản không có hoàn thủ chỗ trống. Bằng không Phương Minh đích đích xác xác tán phát là chuẩn thánh điên phong tu vi. Bọn họ còn tưởng rằng Phương Minh thực đã thành thánh nữa nha. Tam thanh liếc nhau, đều nhìn thấu mỗi người trong mắt kinh hãi ý. Phương Minh cường đại, vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ tam thanh mặc dù là nhất thể, nhưng Phương Minh dù sao là một người, bọn họ cũng không tiện chen nhau lên vây công Phương Minh, vì vậy mới từng cái xuất thủ muốn đẩy lùi Phương Minh. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ tam huynh đệ bên trong tối cường lão tử cũng thua ở Phương Minh trong tay. Trong sát na, cái kia vàng chói lọi bàn cổ chính tông bốn chữ dường như cũng biến thành ảm đạm vô quang. Tam thanh mặt mũi cũng bị bọn họ vứt sạch. Tam thanh mỗi người gật đầu, phát thệ muốn lấy lại danh dự. Sau một khắc, ba người tề động, lão tử hai tay ôm tròn, khoanh trước ngực trước, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái sinh vạn tượng, hóa thành nhất phương thiên địa. Cái này nhất phương thiên địa mới thành, liền ầm ầm đáp hướng Phương Minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn hét lớn một tiếng, quanh thân đạo bào không gió mà bay, hạo nhiên chính khí rõ ràng trong lòng, cũng tay thành kiếm, một chỉ điểm ra, cái này một chỉ điểm ra, nhất thời thiên biến biến hóa vạn, liên mở thập nhị phẩm, trong khoảnh khắc liền hóa thành vạn thiên liên hoa. Những cái này liên hoa từng cái uy năng phi phàm, tản ra vạn trượng thanh quang, xoay tròn đánh về phía Phương Minh. Thông Thiên giáo chủ thì đơn giản nhiều, đem tử điện truy tế xuất, tử điện truy bên trên tử sắc hồ quang điện tán loạn, ngân hồ nhảy loạn, thông suốt phóng đại vô số lần, dường như một tòa vô biên vô tận núi lớn ba vậy, ầm ầm bắp hướng Phương Minh. Sau một khắc, Phương Minh động, vẫn là khai thiên ba thức. Cái này khai thiên ba thức thiên biến vạn hóa, có thể diễn biến hàng vạn hàng nghìn, đao giết heo di chuyển, nhất thời hỏa phong lôi, 803 kim ô đề minh, kỳ lân gào thét, hàng vạn hàng nghìn dị tượng đột nhiên mà sống, đồng loạt tuôn hướng tam thanh công kích, mấy cổ kinh khủng thần thông ầm ầm đánh vào một chỗ. Trong sát na phảng phất hết thảy đều dừng lại. Cả thế giới đều yên tĩnh lại, mặc dù là thuấn xoáy nổ vang lôi trì dường như cũng yên tĩnh lại. Sau một khắc, kinh khủng dư ba giống như là thủy triều hướng bốn phía tán đi, thổi tan tất cả, đem hỗn độn khí lưu quậy đến long trời lở đất, như cuồn cuộn sóng triều một dạng hướng về sau triệt hồi. Tòa kia thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành một tòa nghìn vạn trượng cao cự tháp, lại tựa như bình muốn chấn áp thiên địa, cuồn cuộn huyền hoàng chi khí điên cuồng tuôn ra, bảo vệ tam thanh, mà Phương Minh bên kia lại phong khinh vân đạm, dường như cỗ này uy áp liền chéo áo của hắn cũng không có gợi lên, kháng hắn không có một chút thương tổn, tựa như cái này nhất kế cứng đối cứng, ai thắng ai thua. Khoảng cách lập phán, Tam Thanh lấy 3 địch 1. Hơn nữa vận dụng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp như vậy phòng ngự tính chí bảo. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mà Phương Minh lại có vẻ thành thạo. Giờ khắc này Phương Minh, kinh diễm đến rồi tại chỗ hết thảy thần ma. Bọn họ dồn dập suy đoán Phương Minh thân phận. Phía trước trong hồng hoang không có nhân vật như vậy a. Giống như Phương Minh nhân vật như vậy, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, cũng tuyệt đối là cao cấp tồn tại. Bọn họ lại hoàn toàn chưa từng nghe qua Phương Minh danh hào. PS, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.